Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trong tiếng nổ rung trời, đất trời đổi sắc, trước ánh mắt của vô số người, một sức mạnh đáng sợ xưa nay chưa từng có bùng nổ từ dưới hố sâu trên chiến đài vương giả. Dưới đáy hố sâu kia lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Một tia, hai tia, ba tia sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây, những luồng sinh khí liên tục phun ra từ dưới hố sâu, khiến người ta giật nảy mình. Có chuyện gì vậy? Khí tức mạnh quá, đây rốt cuộc là gì? Là tu vi bản nguyên. Tu vi bản nguyên của cao thủ hàng đầu. Vô số cao thủ tử phủ nhìn thấy cảnh này đều chấn động. Rõ ràng ba tia sáng phóng ra từ dưới hố sâu kia là ánh sáng chỉ có tu vi bản nguyên mới có thể tạo ra. Chuyện này sao có thể? Văn Ngạn bác của Hỗn Nguyên môn lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tu vi bản nguyên này còn mạnh hơn bản thân ông ta gấp mấy lần. Một cao thủ có thực lực mạnh như thế sẽ quý trọng tu vi bản nguyên đến mức nào? Nếu cho đi tu vi bản nguyên, ngoài hậu quả cảnh giới bị giảm, cả đời không thể thăng lên thiên phách, cái giá lớn hơn chính là tuổi thọ. Đây là cái giá mà Lâm Nhất cũng không biết được. Một sợi là 10 năm tuổi thọ, ba sợi là 30 năm tuổi thọ. Với cái giá đắt như thế, dù là người thân nhất cũng không thể dễ dàng làm được. Răng rắc, khi ba tia sáng tụ lại thành một, dưới đáy hố có người ngửa mặt lên trời hét dài. Ong ong ong, tiếng kiếm reo quen thuộc lại vang vọng khắp quảng trường Long Môn. Chấn động bên tai mọi người. Là Lâm Nhất vẫn chưa thua. Chết tiệt, ông đây khóc mất rồi. Không ngờ tiểu tử này vẫn còn át chủ bài. Con đường địa ngục vẫn chưa kết thúc. Hy vọng vẫn còn, hy vọng vẫn còn. Trong lúc nhất thời, cả quảng trường Long Môn trở nên sôi trào. Rất nhiều người phấn khích reo hò. Một bóng người nhảy ra khỏi hố. Hắn trở mình rồi dẫm mạnh xuống đất. Thiếu niên mặc áo xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm, diện mạo anh tuấn, ngũ quan đẹp như điêu khắc. Hắn chưa hẳn là mỹ nam tuyệt thế, nhưng trông cũng khôi ngô tuấn tú. Khí chất thoát tục, vẻ sắc bén hiện rõ trên khuôn mặt. Cách chương.